Bá Võ Khai Hoang, chương 1050, ngoài dự đoán của mọi người, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, 32 sợi dây thừng màu vàng hư ảo chui ra từ trong cơ thể Sở Hy Thanh. Có người nói Thái Sơ Huyền Nữ là cổ thần đầu tiên sáng tạo ra dây thừng. Nàng có một môn thần thông gọi là Khổn Thiên, được xưng là không gì không trói được, dù là mấy nhân vật mạnh mẽ như Táng Thiên và Lê Tham, cũng từng bị trói buộc với Khổn Thiên của Thái Sơ Huyền Nữ. Từng sợi dây thừng màu vàng này BNR bốn phương tám hướng, chúng tựa như những con rắn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà quấn quanh đám võ tu trẻ tuổi đang điên cuồng lùi về sau kia. Thiên La Địa Võng đã bị tên Hoa Cửu Nhạn, đệ tử Vô Thượng Huyền Tông thu hồi, nhưng đám người này lại không được toại nguyện, một cái cũng không thoát. Bọn họ bị sợi dây thừng hư ảo kia trói chặt, không chỉ không thể rời khỏi bí cảnh, ảnh hưởng rất lớn đến hành động của bản thân. Sở Hy Thanh thì lại cầm thanh kim phong ngọc lộ đao lên, đi dọc theo những sợi dây thừng này, chặt đầu từng tên võ tu trẻ tuổi vốn có tiền đồ rộng lớn kia. Dù mấy tên cấp thiên trụ ra sức phản kháng, nhưng cũng không thể đỡ được một đao của hắn, thực lực của Chí Ma Sơn còn kém hơn Kiếm Thị Phi một bậc. Cũng không sống quá một sát na ở trước mặt Sở Hy Thanh. Theo bóng người của Sở Hy Thanh di chuyển, từng mảng xương móng tung bay ở trong hang động. Mọi người trên lưng rùa đã dừng lại, bọn họ nhìn theo thân hình của Sở Hy Thanh, nhìn từng cái đầu người bị bay lên, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn, da mặt co giật. Sở Hy Thanh lại giết đám võ tu ngũ phẩm có thiên phú xuất chúng này như giết heo trong chuồng vậy. Bọn họ vốn nên vui sướng, nhưng khi bọn họ nghĩ đến mình cũng yếu đuối như vậy khi đứng trước mặt Sở Hy Thanh, cho nên lại không vui sướng nổi. Sắc mặt Sở Mính thì lại trắng bệch, tất cả màu máu đều biến mất. Thật ra đáy lòng nàng cũng chờ mong và hy vọng Sở Hy Thanh có thể GTCST hoặc đẩy lùi những người này, nhưng nàng không muốn nhìn thấy tình cảnh trước mặt. Không ngờ sức chiến đấu của Sở Hy Thanh lại mạnh đến mức này. Hắn có đao pháp vô địch thì cũng thôi, lại còn có bá thể mạnh mẽ như vậy nữa. Ngũ phẩm hạ cấp thiên trụ lại như chó lợn khi đứng trước đao của hắn. Trong lòng nàng không tự kiềm chế được mà cáu giận, Sở Hy Thanh có thực lực như vậy, vì sao không thể hiện sớm một chút? Tên khốn kiếp này làm cho tất cả hành vi của nàng đều giống như một tên hề. Sở Hy Thanh cũng không biết suy nghĩ trong lòng Sở Mính, hắn đã lắc mình đến trước mặt Vân Thiên Ca. Ánh mắt Vân Thiên Ca kinh hoàng, trên mặt không còn chút hồng hào nào, hắn vừa cố gắng né tránh, vừa cuống quýt mở miệng, dừng tay, nhân huynh, người đã đáp ứng, trong giao dịch của hắn và nhân trung thủ, chính là bảo vệ tính mạng của đối phương trong lúc nguy cấp, nhân trung thủ cũng không dám chậm trễ, hai tay ôm quyền. Sở huynh, xin, tha cho hắn, giọng nói của hắn chợt im bặt, bồng, đây là tiếng động khi đầu của Vân Thiên Ca bị chém nát. Một mảnh xương máu phun ra, Sở Hy Thanh một đao chém đầu Vân Thiên Ca thành bọt máu. Đối với võ tu cấp ngũ phẩm, không phải một đao chặt đầu là xong việc, tốt nhất là xoắn nát đầu của bọn họ, đồng thời xoắn nát nguyên thần của bọn họ, như vậy mới đảm bảo đám người này đều về hoàng tuyền. Khi Sở Hy Thanh thu đao lại, hắn mới ra vẻ khó hiểu mà quay đầu nhìn nhân trung thủ một cái, nhân huynh, ngươi vừa mới nói cái gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi nhân trung thủ giật giật, sau đó cố gắng nặn ra nụ cười. Không có gì, người tiếp tục đi. Hắn nhìn ra Sở Hy Thanh chính là muốn đưa Vân Thiên Ca vào chỗ chết, không cho hắn có cơ hội mở miệng xin tha. Nhân trung thủ cũng rất biết điều, hắn nào có thể vì một kẻ đã chết mà tranh chấp với Sở Hy Thanh. Muốn trách thì phải trách cái tên Vân Thiên Ca này không biết điều, không nhìn ra tên này đang giả yếu để dụ địch. Trong trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, Vân Thiên Ca quá ra sức, suýt nữa thì xông lên trên lưng rùa, khiến cho mấy người Chu Lương Thần rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn còn không biết giả bộ một chút, nhưng mà cái tên Sở Hy Thanh này, nhân trung thủ liếc mắt nhìn bóng người Sở Hy Thanh, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp, người này không khỏi mạnh đến quá đáng, bá võ vương khi xưa cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu như người này không ngã xuống, là tu luyện nhai tí đao thành công, vậy chỉ sợ Quy Nguyên kiếm phái sẽ phải run lẩy bẩy ở dưới đao của hắn. Tuyệt đối không thể để người này lấy được thiên địa căn, thay đổi thiên phú. Sau 20 cái hô hấp, tiếng nổ vang ở trong hang động rốt cuộc cũng dừng. Lại, chiến đấu ở nơi này đã kết thúc từ 10 cái hô hấp trước rồi. Người cuối cùng mà Sở Hy Thanh chém giết là một tên đệ tử Huyết Bức Sơn. Người này suýt nữa trốn ra ngoài trăm trượng, gần như tránh thoát khỏi dây thừng màu vàng của Thái Sơ Huyền Nữ. Cách chương.